Ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 247, dàn máy khủng, góc truyện audio.com. Trận thứ 7 tức trận cuối cùng, Hồ Hải Kiếm đấu với Tuyết Sa Kha. Trận này Tuyết Sa Kha còn chưa kịp đầu hàng, Hồ Hải Kiếm đã dồn hắn vào đường chết đầu hàng trước theo thỏa thuận. Tuyết Sa Kha sợ rồi, hắn mới bắt trọng hóa thần sơ giai, trước kia còn muốn dẫm đạp Thiên Long nhưng trải qua một trận khi nãy thấy Thiên Long cường thế đả bại hóa thần thất cấp trung giai, cái này làm Tuyết Sa Kha không còn dũng khí đấu tiếp, mà Hồ Hải Kiếm lại chả ưa gì Tuyết Sa Kha, bởi cái tính vênh váo coi ta là thượng đẳng, tức tốc đầu hàng trước dồn Tuyết Sa Kha vào vòng trong, mà vào vòng trong xui xui gặp phải Thiên Long, thì ơn rời Diêm Vương đây rồi. Tương đương hôm nay chiến đấu kết thúc, ban tổ chức có chuẩn bị chút thịnh tâm, mời tất cả mọi người vào đêm nay cùng tới dự, ngày mai sẽ là trận cuối cùng. Tương đương ban tổ chức có cả đặt cược cho kẻ thắng cuộc, mời mọi người đến bình chọn, một lần phất cờ được ăn cả thua ngã về không, nếu có gan xin mời đến cược. Xem ra ban tổ chức không thể bỏ qua cơ hội vàng ngọc lần này, muốn kiếm thêm một chút sinh ý, lần này là ban tổ chức bê chủ cái, đứng đầu là Linh Lung Tháp, còn Thanh Niên Cung chỉ phụ một bên, đứng ra thì Linh Lung Tháp ăn 7, Thanh Niên Cung ăn 3, nếu ăn thì ăn đậm mà nếu thua thì thua đậm, Linh Lung Tháp nội tình vạn năm lo được tất. Thiên Long vừa về đến phòng, thấy ai cũng thơm phức y phục chỉnh tề, đặc biệt tên Lang Khắc Hàn còn hoành tráng hơn, mặc một bộ đồ đỏ chói phát ra hung quang lộ liễm, chỉ sợ thiên hạ không nhận ra hắn hay sao đó. Tương đương các ngươi làm gì mà lên đồ nhanh vậy? Tương đương mày đi tắm rửa lên đồ đi, tối nay đi ăn tiệc ca ca. Tuấn Ý hừng cạo râu hú Thiên Long, không nghe trọng tài nói à, đêm nay là đêm cuối cùng, phải vác cái bụng không đáy đi càn quét đồ ăn miễn phí chứ, nghe đâu còn có thịt yêu thú cấp 2, chật chật mới nghĩ thôi dãi đã chạm đất rồi. Không cần nói nhiều, đèn lên phố là bố lên đồ. Thiên Long nhìn qua Tuyết Hàn mặc thấy hắn gật đầu nhẹ nhàng, Thiên Long cười tiêu sái nói. Tương đương đêm nay mọi người vui chơi thỏa thích đi, ta và Tuyết Hàn mặc có việc cần xử lý. Tương đương được, biết Thiên Long trăm công nghìn việc không ai ép buộc cả, chỉ tổ tốn nước bọt mà thôi. Đinh đinh đinh, tiếng chuông báo hiệu buổi tiệc bắt đầu, mọi người nhảy ra giữa sân ăn uống no say, phù văn bảo vệ được giải khai, chiến trường rộng lớn làm sân chơi ăn nhậu. Trong phòng chỉ còn lại Thiên Long cùng Tuyết Hàn mặc, cả hai đang ngồi chờ ai đó. Vù vù, hai bóng hình lao đến, Hư Huyễn và Hư Thước Thước rất nhanh đã đến, thấy vậy Thiên Long không chần chờ hỏi. Tương đương có đem máy tính không? Tương đương có, tương đương đưa ta, nhận máy tính từ Hư Thước Thước, Thiên Long đưa cho Tuyết Hàn mặc cầm. Tương đương người dẫn họ đi trước, ta đường sau hộ pháp. Tương đương Âu, hai cô nàng bị Thiên Long dắt mũi mà ngơ ngẩn chả biết gì, người ta đến là rủ ngươi đi ăn đó có biết không hả? Hai cô nàng cải trang một chút, không có chui đi là bị phát hiện ngay, tiếng đồn vang xa nhị nữ đi chơi đêm là không đẹp. Xoẹt xoẹt, đi sau lưng nhị nữ Thiên Long không cần biết ngươi là ai, miễn là ánh mắt theo dõi cùng với rảo bước theo sau Thiên Long giết luôn phi tang luôn xác không còn dấu vết. Tương đương tới, tương đương độc sĩ ngươi ngoài này canh cho ta. Tương đương giả, trong bóng đêm âm thanh khàn khàn của độc sĩ vang vọng, cho dù trời có sập độc sĩ luôn đi theo Thiên Long. Vào bên trong một thùng container, mọi người ai cũng lau mắt mà nhìn, một cây phần cứng đổ sổ. Góc truyện audio.com, đèn led thất sắc di chuyển đủ mọi nơi, Thiên Long liếc một cái liền nói. Tương đương cây phần cứng này tích hợp 3 hệ thống ống làm mát bằng nước với các bình chữ acrylic do Overclocker tự làm ra. Tương đương được trang bị các giải đèn Bitfany Alchemy RGB LED khiến thùng máy khiến nó đã ngầu nay càng ngầu hơn. Ngày trước ta còn chưa nghĩ đến có thể sở hữu nó. Tương đương cây CPU này ta khẳng định mới sản xuất cách đây vài tháng thôi, nó là bản giới hạn, nội tùng hùng hồn không khác một chiến binh Transformer. Đương nhiên vi xử lý cũng thuộc hạng cừ trên thế giới. Tương đương các màn hình hỗ trợ chuẩn cấp độ IT Nvidia Titan V tuy là hàng phổ thông nhưng ăn đứt cùng phân khúc đồ họa. Tương đương modem ATAC 5300 tuy không bằng cái modem ở nhà của ta thế nhưng cũng quá dư giả rồi. Quét mắt một số món đồ điện tử trong không gian thùng, Thiên Long liền ngồi vào ghế gaming, bàn tay vừa đặt lên bàn phím một ký ức ùa về khó tả. Tạch tạch tạch, tương đương vẫn chưa đủ, xử lý quá chậm, Thiên Long đánh máy tốc độ bàn thờ tới nỗi màn hình máy tính còn không kịp loang chữ số. Tải một trình duyệt đen về, đây là trình duyệt ẩn danh ngày trước Thiên Long tự tạo ra, nó là một cổng ngầm đi thẳng tới dark web mà không để lại vết tích ở deep web. Tương đương Thiên Long làm gì vậy? Nhìn Thiên Long đeo kính có vô vàn ký tự cứ liên tục chạy qua, loại kính này Hư Huyễn cùng muội muội nàng còn chưa biết tới luôn đó a. Tương đương Hư Thước Thước cô bé không cẩn thận, hoặc có thể nói là bị gài, bước đều hai chân vào trang web chìm, mặt tối của giang hồ, bị truy sát gắt gao trong 7 tháng qua, may mà cô bé không đi ra ngoài lung tung, nếu không đã chết từ lúc nào không hay. tương đương Thiên Long đang dò tìm tổ chức truy sát hư thước thước, xem ra chắc cũng có thể tìm được. Tuyết Hàn Mặc nhìn Thiên Long đánh máy mà hoa hết cả mắt, lần đầu tiên thấy một thằng chuyên võ sang công nghệ lại là một bậc thầy. Tương đương nam nhân của ta cái gì cũng biết, Hư Huyền ánh mắt sùng bái vô hạn. Tương đương thước thước, muội cắm máy tính muội vào cổng user qua đường Wi-Fi, Tuyết Hàn Mặc ngươi cắm đầu USB thẳng vào CPU cho ta. Nghe lời Thiên Long, mọi người làm theo chỉ thị. Thiên Long chăm chú nhìn máy tính, đi thẳng vào tầng 7. Thiên Long quay qua Hư Thước Thước nhàn nhã nói. Tương đương thước thước, muội kể cho ta kể tại sao muội lại có thể vào được tầng này. Muốn vào được tầng này, thì sẽ đi qua tầng thứ 5 Deep Web, đó là tầng mà các hacker toàn thế giới chat chít nói chuyện, là dạng mạng lưới xuyên quốc gia xuyên thế giới, đó là tầng mạng trong mạng. Tương đương đi qua tầng 6 Diversion, tầng này phải đòi hỏi một trình độ lượng tử nhất định, ở tầng này thì vẫn chưa sao, bởi vẫn có những kẻ khá tốt và cảnh báo của hệ thống, đều ý chỉ về một ý nghĩa, đó là đừng cố tiến xa hơn tầng này nếu không muốn mất mạng. Tương đương theo ta tìm hiểu, tài khoản của muội vẫn và đang hoạt động ở tầng 7 The Fox suốt 7 tháng qua, mà không hề có một chút phòng bị nào, đây là lại ông ơi tôi ở nhà này đến mà hiếp ngốc quá vậy hả? Nghe Thiên Long mắng mà mặt Hư Thước Thước tái xanh, nếu không phải đang ôm cánh tay tỷ thì chắc nàng sợ quá mà ngồi rạp xuống đất rồi. Tương đương ta không biết gì hết, máy tính này trước đây ta cho mượn rất nhiều luôn, ta không hề biết truy cập vào mấy cái web chìm đó đâu, chắc là có người hại ta rồi. Hư Thước Thước vội phủ định lời Thiên Long, cái này nàng không biết gì hết, do tính cách phóng khoáng, cộng thêm tính hiền thục dễ dàng, rất dễ bị người ta lừa. Tương đương được rồi, chờ ta. Góc truyện audio.com Chút, đứng ở tầng 7 web đen, Thiên Long suy nghĩ đôi chút, cuối cùng không hề do dự hắn ta tạo thêm một ức ảo, vào web tầng 7 mở toàn bộ bảo hộ thông tin cá nhân, tắt modem bảo vệ, tắt ứng dụng bảo vệ, để im xem sao. Tương đương o o o, hệ thống bảo vệ cảnh báo nguy hiểm, có hơn 5.000 virus đang xâm nhập tài khoản, cả căn phòng nhấp nháy đỏ rực cảnh báo cực độ nguy hiểm. Tương đương o o o, cảnh báo càng ngày càng to, bảo vệ hệ thống có 3 tầng, bị phá hủy 1 tầng, thanh cảnh báo báo hiệu tài khoản bị xâm nhập 30%. Tương đương o o o, tầng 2 bị phá hủy, tiến đến tầng 3, khi mà cực độ nguy hiểm, Thiên Long mở một tab ẩn đánh liền tù tì một trang út, đây là dãy lượng tử an toàn Thiên Long dán vào thông tin cá nhân, lựa thời cơ đẹp nhất, cơ hội duy nhất, Thiên Long bật toàn bộ thiết bị bảo vệ lên, sau một hồi vật lộn thanh cảnh báo báo hiệu tài khoản bị dò dỉ 90%. Tương đương phù bằng vầy virus chắc cũng đủ lăn bột chiên 300 cái bánh chuối rồi. Lau mồ hôi lạnh, Thiên Long giải mã số virus thành dạng lượng tử, sau đó lại chuyển qua dạng mã nhị phân. Cách chương.